Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 382, chương 49, Aizen Susuke. Nếu đã tới, không cần ẩn giấu bộ dạng đâu, Naruto thản nhiên nói, đùng đùng, nơi chỗ rẽ liền gặp được một người mặc vũ trước, mang trên mặt con mắt, một bộ học giả phong phạm tử thần đội trưởng đi ra. Nói ra, không ngờ tới các hạ lại có thực lực như vậy, Naruto nhìn trước mắt vị này vẻ mặt mỉm cười như đồng học giả một dạng tử thần. Phỏng chừng không có ai sẽ cho rằng người như vậy sẽ là cái gì đại nghịch bất đạo người. Nhưng Naruto xác định người trước mắt này phải là, vì vậy Naruto lại hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào đâu. Người đến mỉm cười đáp, Sociedad de Almer hộ tống vệ đội, đệ ngũ phiên đội đội trưởng Aizen Susuke. Thì ra là thế, Naruto gật đầu, nhìn trước mắt Aizen Susuke, thầm nghĩ, phòng trừng Soul Society người ở bên trong, ngoại trừ số ít mấy người, lại không có người biết tên trước mắt này chân diện mục. Nghĩ tới đây, Naruto hướng về phía Aizen Susuke nhàn nhàn nói, Uzumaki Naruto. Naruto còn chưa nói xong, liền thấy Aizen Susuke tay đã đặt ở bên hông Zanpakuto mặt trên. Cứ tiếp tục nói ra, ta muốn là ngươi, cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Ồ, Aizen Susuke kinh ngạc nói ra, lẽ nào ngươi biết ý nghĩ của ta sao? Quả thực, đứng ở Aizen Susuke trước mặt Naruto, cho Aizen một loại cảm giác kỳ quái. Naruto ánh mắt dường như có thể mang hắn hoàn toàn nhìn thấu một dạng, để Aizen nhịn không được lại một chủng muốn lập tức chảm sát Naruto ý tưởng. Nhưng là đang ở ý nghĩ của chính mình xuất hiện trong nháy mắt đó, lại bị Naruto một lời nói toạc ra. Naruto nhàn nhạt nhìn khí tức càng thêm ngưng trọng Aizen, mỉm cười nói ra, ngươi về điểm này chuyện hư hỏng, ta chẳng muốn đi quản. Nếu như ngươi không muốn hiện tại liền trở thành Soul Society liệt sĩ lời nói, dễ thực hiện nhất làm không thấy được chúng ta, khi chúng ta hai người là đả tương du là được. Chúng ta đi thôi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ở chỗ này hào hào đi dạo. Naruto hướng về phía Nentu nói rằng, nói xong Naruto kia mà Nentu tay nhỏ bé làm bộ như muốn rời đi. Đứng lại, Aizen quát lên. Naruto quay đầu lại, nhìn Aizen, nói ra, còn có chuyện gì? Aizen lạnh lùng nói, ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy, ta không có khả năng thả ngươi ly khai, vậy ngươi muốn thế nào? Naruto nhìn Aizen, thanh âm bình tĩnh nói, bất quá Aizen mờ ám căn bản cũng không có chạy ra Naruto sắc bén con mắt. Tăng, Aizen bên hông chi Zanpakuto mặc dù lấy ra khỏi vỏ, đao kiếm thẳng đến Naruto trái tim mà đến. Ở Aizen xem ra Naruto đã là chết người đi được, không ai có thể tránh được chính mình Zanpakuto kính hoa thủy nguyệt ảo thuật. Phốc thử, lợi khí đâm vào thân thể, thanh âm liền truyền vào Aizen lỗ tai. Aizen mặt lỗ bên trên nổi lên nụ cười, nhìn Naruto trước ngực hiện ra huyết sắc, liền âm lãnh nói ra, đây chính là ngươi khinh thị ta kết cục, phải không? Ảo thuật sao? Aizen trước mắt Naruto, ở Aizen đột nhiên ở trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ bên trong từ từ tiêu thất. Ở cách Aizen cách đó không xa địa phương, Naruto tiếp tục nói ra, thế nào, cái loại này gần thành công cảm giác rất tốt. Aizen trong mắt lóe lên một mảnh thanh minh, sau đó liền thấy Naruto cùng Nento còn đứng ở nguyên lai địa phương, mà chính hắn hoàn toàn không có hoạt động địa phương. Hơn nữa chính mình Zanpakuto chỉ là rút ra phân nửa, căn bản cũng không có làm ra bất luận cái gì công kích tư thế. Bất quá Naruto cũng sẽ không các loại chờ Aizen phản ứng, một cái hưởng chỉ đánh liền nói ra, đằng mạn kinh cức giác a a. Aizen dưới chân nhất thời kinh cức tùng sinh, tất cả kinh cức ở trên tiêm thứ đều hướng về phía Aizen nhìn chằm chằm. Miễn là Naruto ra lệnh một tiếng, sẽ đem Aizen đâm thành tổ ong. Naruto bây giờ còn lười đem Aizen cái này tử thần bên trong đệ nhị đại boss chém giết. Đánh bại Aizen đó là Ichigo công tác. Naruto nắm cả Nento, ôn nhu nói ra, chúng ta đi thôi. Nento khéo léo đáp. Aizen nhìn Naruto ôm Nento cái kia tiếu lệ thân ảnh biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Mà bên người Đằng Mạn cũng đều héo rũ biến mất không thấy. Trên mặt liền lộ ra nồng đậm sát khí. Gầm nhẹ nói, nên Ryoka, cư nhiên xem nhẹ ta. Ta Aizen Susuke nhất định sẽ trở thành cái kia chí cao vô thượng vương. Naruto mang theo Nento. Vài cái thuấn di, sắp dựa vào kinh Sociedad de Aumer vị trí trung tâm thời điểm. Naruto liền ngừng lại. Lôi kéo Nento tay nhỏ bé, từ từ đi về phía trước. Nento lúc này kỳ quái hỏi, cái kia gọi Aizen ra hỏa, dường như đã đột phá đạo kia vách ngăn. Naruto, không sai, tử thần ho lâu hóa, xem ra Aizen cái tên đó nghiên cứu đã tới nhất định chiều sâu. Naruto nói, Nento tiếp tục nói ra, bất quá Naruto. Ta không hiểu ngươi tại sao muốn buông tha cái tên kia. Cái này hả? Naruto nhức đầu. Nói ra, Aizen cái tên đó mục tiêu là vương kiện. Nói đúng là Aizen hình thành vì cái này thế giới mới linh vương. Tuy là cái này thế giới là vì chúng ta mà tồn tại. Thế nhưng tồn tại mặc dù hợp lý. Tại cái vị diện này trong thế giới. Bất kể là Hueco Mundo. Sâu Society vẫn là hiện thế, đều cần cân bằng, Aizen là muốn đánh vỡ cái này cân bằng. Nento nói, có thể nói như vậy. Naruto nhìn phía xa hối tội cung, tiếp tục nói ra, Urahara cái tên kia chế tạo ra Hōyoku, cho Aizen đánh vỡ thăng bằng một cái cơ hội. Không hơn vạn năm tới bình tĩnh đã để cái này thế giới xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Cần lực lượng mới tới cam đoan cái này thế giới cân bằng. Cho nên, là, vâng, đúng, Kurosaki Ichigo sao? Nento ngay lập tức sẽ ý thức được cái gì? Nói rằng, không sai, Naruto trực tiếp thừa nhận nói. Naruto cùng Nento trong lúc đó không có gì hay giấu giếm. Naruto tiếp tục nói ra, Ichigo, hắn chính là tập hợp tử thần, nhẹ. Quinji cùng hết hiện thuật giả cái này thế giới bốn loại lực lượng hoàn mỹ thể. Hơn nữa trên người có chủng có thể cảm hóa nhân lực lượng. Cho nên ta rất xem trọng hắn. Naruto quay đầu nhìn Ichigo đang ở chiến đấu phương hướng. Lúc này ở Naruto trong thần thức, Ichigo đã cùng Zaraki Kenpachi gặp nhau. Chiến đấu tướng hết sức căng thẳng. Naruto liền nói ra. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, chính là như vậy, nói xong, Naruto liền mang theo ván cùng với chính mình cánh tay Nento tiếp tục tại Sociedad de Aumer bên. Trong du lịch, xem muốn đi tựa như một đôi hưởng phúc vợ chồng son. Tới nơi này hưởng tuần trăng mật một dạng, bất quá Naruto hiện tại có điểm không quyết định chắc chắn được. Bây giờ là đi nghiên cứu kỹ thuật cục nhìn một chút không? Hay là trực tiếp bên trên trung ương 46 thất đi bộ một chút? Blick thế giới bên trong một ít kỹ thuật, nhất là cải tạo hồn phách kỹ thuật, Naruto vẫn là rất để ý. Ở Naruto ở địa bàn của mình chế tạo một gã chiến sĩ ưu tú chẳng những cần tiêu hao năng lượng to, lớn cùng tài nguyên, còn cần hạ giới cường đại linh hồn. Nếu là có cải tạo hồn phách chống đỡ, thần giới quân bị có thể nhanh chóng khôi phục. Đang ở Naruto hướng về phía cải tạo hồn phách kỹ thuật nghĩ cách thời điểm, Nento nhẹ nhàng lôi kéo Naruto cánh tay, chỉ về đằng trước nói ra, Naruto, xem ra chúng ta lại gặp phải phiền toái. Naruto nhìn về phía Nento chỉ phòng hình, hai bóng người liền xuất hiện tại Naruto trong mắt. Naruto sửng sốt, sau đó nói, vận khí thật đúng là không tốt, lại là hai vị này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.